Đoạt ái xuyên Việt chi thần quỷ truyền kỳ. Xuyên Việt chi thần quỷ truyền kỳ. Góc truyện audio.com. Ha ha, không phải là đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi từng là CT đệ nhất, hiện giờ tin rồi chứ? Anubis vô cùng nhiệt tình trả lời. Việc này có liên quan gì sao? Jonathan vẫn nghi ngờ như cũ. Đương nhiên là có rồi. Thành viên hoàng thất Ai Cập cổ đại đều là thánh thể. Được chư thần của Ai Cập che chở, vạn tà bất xâm, Imhotep khi chưa khôi phục được sức mạnh trước kia thì không có cách nào đến gần hay gây tổn thương cho người. Hiện giờ tin chưa? Anubis chế nhạo nói, ý ngươi muốn nói, ta chính là cái tên luyến đồng phích kia, đúng không? Jonathan khó chịu nói, Anubis còn chưa đáp lại. Jonathan đã một mình một người tự rót rượu, quầy rượu của quán cũng không được yên tĩnh. Xung quanh đều là khách hàng tầm hoan tác nhạc, âm nhạc Ai Cập kích thích khiến các vị khách tâm tình vui vẻ. Nhưng Jonathan vẫn cảm thấy rầu rĩ như trước. Rick sau khi cùng Evelyn đàm phán không thành liền chạy thẳng đến chỗ Jonathan. Anh tuyệt đối không tin cái tên phế xài này sẽ giống như cô em gái của hắn. Một lòng muốn cứu thế giới. Đi vào trong quầy rượu. Rick liền nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Jonathan, tuy nhiên anh không cẩn thận đụng phải một vị khách quen. Winston, ông có khỏe không? Gặp được chiến hữu lúc xưa. Rick vui vẻ thân thiết ôm lấy hỏi han đối phương, nếu như có thể cùng chiến hữu của mình chết trong trận đại chiến kia. Tôi sẽ khỏe hơn nhiều. O'Connell, Winston là một phi công rất có kinh nghiệm. Mặc dù mái tóc đã bạc trắng nhưng vẫn như xưa hướng đến chiến trường đầy máu và nước mắt. Người đã già càng dễ hoài niệm. Tôi thường nghĩ tại sao chỉ có mình tôi còn sống. An nghỉ dưới vùng cát vàng được máu tươi nhuộm đỏ. Đó mới là chốn thuộc về tôi. Rick đã phát hiện ra Jonathan. Bóng lưng cô độc và lẻ loi kia hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh. Nhưng cũng đủ để khiến cho Rick không khỏi cho rằng hắn đang khổ sở. Là vì lo lắng đến tai họa mà con quái vật kia sẽ gây ra sao? Rick đi đến, nhẹ nhàng túm lấy vành tai tinh xảo của Jonathan. Nề hà là, vành tai là vị trí mẫn cảm nhất của Jonathan. Bị đụng vào đột ngột như vậy làm mộ phế xài lại có phản ứng. Mới vừa định mở miệng mắng chửi người, vừa quay lại đã nhìn thấy Rick. Được rồi, coi tên tiểu tử này nhiều lần cứu mình, không so đo với hắn ta. Jonathan lặng lẽ xê dịch cái mông, che giấu một chút mất tự nhiên, sau đó đưa một ly rượu cho Rick, dùng một chút không, Jonathan nói, được, chẳng qua là, tôi nhớ rằng tửu lượng của anh hình như không được tốt lắm thì phải. Rick chế nhạo nói, hy vọng mình có thể kích khởi bộ dạng xù lông ngày thường của Jonathan. Jonathan lẻ loi yên lặng như vậy khiến anh có chút không quen thuộc. Nào biết. Jonathan chỉ kéo khóe miệng miễn cưỡng cười trừ. Rick cầm lấy chén rượu uống một hớp nhưng cảm thấy rượu không được tinh khiết và thơm như ngày thường. Em gái của anh, cô ấy bình thường vẫn như vậy sao? Rick châm chước hỏi muốn tìm đề tài. Ừ, Jonathan cũng không phải là Jonathan chân chính. Chỉ có thể trả lời như vậy. Tôi nói mấy người thật sự muốn Rick còn chưa nói hết câu đã bị Henderson cắt đứt. Chết tiệt, thuyền rời khỏi Cairo xế chiều ngày mai mới khởi hành. Cái nơi quỷ quái này tôi một phút cũng không muốn ở lại. Henderson cầm lấy chén rượu của Jonathan rót một ngụm nói. Chuẩn bị kéo đuôi nhau chạy à? Rick hỏi, hừ, người bị quái vật đuổi giết đâu phải là anh. Henderson tức giận nói, Sander cũng đi đến cạnh đám người Rick. Anh bạn của mấy người sao rồi? Rick cẩn thận hỏi. Rất không tốt, Sander uống một hớp, lắc đầu, trầm muộn nói, đầu lưỡi và con mắt bị người ta cướp đi, có thể ổn không đây? Bốn người lâm vào yên lặng, trong gian phòng nghỉ ngơi của Bơn, Bani dẫn theo Imhotep ngụy trang ngồi xuống trước mặt Bơn. Bơn vừa trải qua một phen trị liệu, thân thể đã tốt hơn nhiều, chỉ là con mắt và cái lưỡi không quay về được, có thể gặp được ngài. Là vinh hạnh của tôi trên mắt Bơn buộc băng vải màu trắng. Mơ hồ nói không rõ, mặc dù bị thương tổn rất lớn, nhưng lễ tiết cơ bản nhất hắn hiểu được. Nói xong, hắn run rẩy đứng dậy chuẩn bị bắt tay Imhotep đối diện hắn. Bani nhanh chóng bắt lấy tay của Burn, giảo hoạt nói, Điện hạ Imhotep không thích bị người khác chạm vào. Đó là kiêng kỵ của quốc gia ngài. Burn gật đầu chuẩn bị cầm lấy tách cà phê, nhưng hắn bị mù không cẩn thận hất đổ ly cà phê. Luống cuống tay chân dọn dẹp, ôi trời, thật là gay gâu, thật là một người đáng thương. Ngài Burn Bani giả bộ quan tâm nhích đến gần Burn, ghé vào tai hắn thấp giọng lẩm bẩm, ôn nhu nhưng lạnh buốt, điện hạ vô cùng biết ơn khoản đãi của ngài, sự nhiệt tình của ngài, cà phê của ngài và con, đôi mắt của ngài, và cái lưỡi. Lúc này Burn sợ hãi run rẩy, hắn đã biết ngồi đối diện hắn là người nào, chính là cơn ác mộng hắn vẫn khát vọng trốn tránh nhưng vẫn quấn lấy hắn. Burn tóm lấy Bani thật chặt, tựa hồ như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Không không van cầu anh, điện hạ rất cảm ơn sự cống hiến của anh, chỉ là, ngài còn muốn hoàn thành phần còn lại của nghi thức, đây đều là báo ứng mấy người tự tìm. Bani dùng sức giật cánh tay của Burn xuống, Imhotep gỡ chiếc mặt nạ ngụy trang trước mặt, trên khuôn mặt xấu xí bò đầy mấy con bọ. Bani nghiêng đầu đi, không dám nhìn cảnh tượng trước mặt, lưu lại chỉ còn là tiếng thét hoảng sợ mà tuyệt vọng của Burn. Chúc mọi người may mắn, Jonathan giơ ly rượu lên nói, đám người Henderson cũng cùng nhau nâng chén, chúc mấy người thành công trong việc cứu thế giới. Mọi người uống xong, rồi động loạt phun ra. Sạc, đây là cái mùi quái quỷ gì vậy, giống như Jonathan kinh nghi bất định. Như mùi máu tươi, Rick thấy suối phun trong quán rượu biến sắc, cột nước trong suốt trở thành huyết thủy diễm lệ. Nó đang ở đây, Jonathan đứng lên nói, không ổn rồi, mau nhanh đi xem Burn đi. Rick nói với Henderson, Rick và Jonathan lao ra khỏi quầy rượu. Vừa hay nhìn thấy Evelyn đang vừa đi vừa đọc sách. Evelyn, chúng ta phải nhanh rời khỏi đây. Rick lớn tiếng nói, Evelyn tháo kính mắt xuống. Anh còn chưa đi sao? Hừ, tôi nói rồi, tôi sẽ không rời khỏi đây. Evelyn, nghe lời Rick đi, mau đi thôi. Jonathan cũng gấp rút nói. John, anh cũng biết chúng ta nhất định phải. Evelyn không thể tin được nhìn Jonathan. Không ổn rồi, chạy mau, Rick cắt lời Evelyn, trên bầu trời bao la vốn đang trong xanh quang đãng bỗng nhiên trở nên âm trầm. Từng hỏa cầu từ trên trời rơi xuống, các khu kiến trúc đẹp đẽ và khu dân cư biến thành một vùng khô cằn. Mọi người vừa chạy vừa tìm vật che chắn. Chuyện này là thế nào? Evelyn không hiểu nói, nó đến rồi, nó ở nơi này, Jonathan nói, Burn hẳn là đã bị hiến tế rồi. Nó mỗi khi khôi phục một phần sức mạnh, tai họa sẽ giáng xuống. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Đi đâu chứ? Evelyn hỏi. Không, trước hết hãy đến xem Burn đã. Rick nói, vì vậy ba người chạy về phía phòng của Burn. Mày sao lại ở đây? Rick ở cửa cầu thang nhìn thấy Bani. Bani vội vàng hấp tấp không biết nói gì. Rick đang chuẩn bị đánh gã một trận thì trong phòng truyền đến tiếng giống của Imhotep. Bani nhân cơ hội giống như con cá chạy thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Rick. Chạy thoát, lúc đám người Rick đến nơi, thứ nhìn thấy chỉ còn lại, cơ thể khô quắt của Burn đang nhăn nhó nằm trên ghế salon. Jonathan nhìn về phía bóng dáng đang mọc ra cơ thịt kia. Thân thể vỡ nát dần dần thành hình, ngực bụng, tứ chi thậm chí cả đầu đã nhanh chóng sinh trưởng ra da thịt. Sự hiến tế của Burn khiến y không còn khủng bố như trước nữa. Nhưng thân thể vẫn tổn hại như trước, giống như một chút cơ thịt không được gặm sạch sẽ lưu lại trên xương cốt. Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Rick trợn mắt há mồm nhìn Imhotep đang khôi phục, nhanh chóng giơ súng lên. Imhotep nhìn thấy ba người, tức giận đi về phía bọn họ. Đoàng đoàng đoàng, Rick liên tục nổ súng. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản được bộ xác ướp đang nhích tới gần. Jonathan nhanh chóng kéo Evelyn qua một bên tránh xa cuộc hỗn chiến. Imhotep trực tiếp tóm Rick lên, như ném một con gà con quăng lên người bọn Henderson đang chạy đến. Cả ba người cùng nhau té xuống đất. Ngay sau đó, Imhotep đi đến trước mặt Jonathan, một lần nữa tóm lấy cổ họng của hắn. Jonathan cảm giác như hai chân của mình tựa hồ rời khỏi mặt đất. Không, John, Evelyn hoảng sợ thét lên. Vậy mà, Jonathan lại nhanh chóng bị ném trên mặt đất. Imhotep nghi hoặc nhìn bàn tay một lần nữa thối rữa của mình. Trong lòng cũng không muốn làm thương tổn cái tên khiến y nghi hoặc này nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi giải thoát cho ta, nhưng ngươi cũng mạo phạm ta. Jonathan hít ngụm khí lớn thở hổn hển không nói gì. Imhotep nhẹ nhàng đi đến trước mặt Evelyn. Cô sợ hãi lui về phía sau. Chỉ thấy Imhotep gắt gao bám sát Evelyn, dường như đang muốn hôn cô. Evelyn hoảng sợ nhìn động tác của đối phương. Nhưng vào ngay thời khắc này, trong gian phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng vang của đàn piano. Imhotep quay đầu nhìn về phía cây đàn. Nào biết một con mèo màu trắng đang tao nhã đi lại trên phím đàn. Ta thích em mèo này lắm à, GT, cách chương.